Chương 548, dị dạng, dạ hắc phong cao sát nhân dạng. Không cảm thấy kỳ quái sao? Trung quy cảm giác chỗ này lộ ra quỷ dị, nhưng lại không nói ra được, coi như ông lão kia đi không lâu sau, Triệu Vân cũng là quay đầu nhìn về phía bên cạnh Quan Vũ hai người. Sắc mặt hiện lên một chút dị dạng, có không rõ. Lão giả nói tới một lời một câu đều là không có bất kỳ ra vào, nơi này xác thực như là xây dựng khác một thế giới. Trên đỉnh đầu đen nhánh kia lăn lộn mây đen cũng là biểu dương cái này nói tới không giả. Nhưng cũng một mực lại khó có thể tin, thậm chí không thể đi tin tưởng vẹn vẹn dựa vào một cái linh thạch quáng mạch liền có thể đủ tạo ra được như vậy đông đảo cấp thánh nhân cao thủ, vậy thì có chút khó có thể tin tưởng được. Hoan quỷ tộc mặc dù bị ông lão kia xưng hô lão tổ chém giết rất nhiều cao thủ, cổ thánh đại năng lại càng là vẫn là đông đảo, nhưng mà lưu lại đến cổ thánh đại năng, muốn tìm được nơi này hủy diệt. Nơi này cũng chỉ sợ là dễ như ăn cháo, nhưng vì sao sẽ một mực để cái này một ít nhân loại kéo dài hơi tàn. Trước tạm nhìn, chúng ta tạm thời còn không biết đối phương mục đích, nhưng tuyệt đối không phải người lương thiện. Quan Vũ ánh mắt băng hàn, hiện lên một vẻ sát ý nhưng cũng rất nhanh nhịn xuống. Nếu nói là những nhân loại này rất có thể cùng cái kia oan quỷ tộc tồn tại liên hệ, hắn tuyệt đối tin tưởng, chỉ tiếc hiện tại khổ nỗi không có chứng cứ. Húng chi những người này cũng là trăm vạn năm trước tấn công hoàn quỷ tộc lưu lại đến tỷ hệ nở bối, ở vô pháp xác định tình huống, QNZ vô pháp động thủ mà, bọn họ vốn chính là đối với cái này hoàn quỷ giới biết được cũng không nhiều, nếu là có những người này cung cấp tin tức trọng yếu, tuyệt đối là đối với chiến tranh thuận buồm xuôi gió vốn cho là, từ vậy ngay cả thông cái này hoàn quỷ giới thông đạo tấn công đi và ho, mở rộng lãnh thổ, kiến công lập nghiệp, nhưng mà vừa đi và ho, nhưng gặp phải. Sự tình như thế. Ha ha, chỗ rửa thôn tất cả mọi người nguyện, nhưng đang lúc này, một đạo tiếng cười từ đằng xa truyền đến trên người mặc áo tang lão giả rất mau tới đến, mà ở bên cạnh hắn, còn đi theo một vị cường tráng trung niên nam tử. Tất cả mọi người chờ đợi cái này một ngày đều sắp là tuyệt vọng, bây giờ thật vất vả có thể ra ngoài, trời không quên ta á. Lão giả thở dài một tiếng, cuối cùng một mặt ý cười nói, lão hủ e sợ vô pháp tùy tùng chư vị cùng ra ngoài. Nhưng A Hổ có thể, dù gì cũng là một vị thánh nhân bắt trọng cường giả, lẽ ra có thể đem đến giúp chư vị gấp cái gì. Nói xong ông lão kia lại là vô vô cái kia cường tráng nam tử vai tại hạ A Hổ, ba vị tiền bối cũng có thể gọi ta tiểu hổ. Nam tử kia tiến lên một cái, ông. Âm thanh ông khi nói, được. Triệu Vân khẽ gật đầu, sau đó liếc mắt nhìn Quan Vũ Mã Siêu hai người, nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cũng phải rời đi. Trong vòng 3 ngày chỉ toàn linh đan nhất định đưa đến thời điểm đó hy vọng chúng ta cần thiết tình báo cũng có thể đúng chỗ. Chuyện này đây là tự nhiên ông lão kia thân thể hơi chấn động, không có dấu hiệu nào run rẩy một hồi, dường như cây khô rô nở dê như ra mặt, lại một lần nữa kéo ra một điểm nụ cười nói, đã như vậy, cái kia ba vị tướng quân đi. Triệu Vân loại người cũng không có nhiều lời, bước chân đạp nhẹ, ầm ầm ầm, dưới chân địa dưới mặt chìm, bùng nổ ra từng đạo khe hở. Trước người thân ảnh cũng là biến mất tại nguyên chỗ vách núi bức tường đổ, một chỗ đen nhánh động khẩu tọa lạc ở nơi đó. Một đạo nhân ảnh hoảng hốt hiện hiện, chính là cái kia trên người mặc áo tang lão giả yêu dạ đại nhân. Lão giả đứng ở trên vách đá treo leo, nhìn đối diện cái kia một mặt trên vách đá hang đá, cung kính la lên chuyện gì. Lãnh đạm thanh âm truyền ra, sâu thẳm mờ mịt, phảng phất là từ khác nhau thời không bên trong truyền đến. Hợp tác việc đã bàn luận xong xuôi, nhưng bọn họ tựa hồ phát hiện cái gì. Có muốn hay không nói đến chỗ này, áo tang lão giả trong mắt lóe ra một vệt lệ sắc, một vệt hắc khí hiện lên, nguyên bản chính là dường như cây khô đồng dạng mặt, lại càng là dữ tợn. Không cần, tất cả dựa theo kế hoạch hành sự. Tờ nở lượng không muốn lộ ra sơ sót, bằng không hậu quả ngươi tha thứ không nổi. Lãnh đạm trong thanh âm lộ ra một tia ý lạnh. Vâng, lão giả vẻ mặt như thường, hít sâu một hơi, nói. Nhân loại A hê hê ban đêm thành chủ phủ trước đại điện. Lý Mục ngước nhìn trên đỉnh đầu tinh không, cái kia một vòng trăng tròn đã hướng tới viên mãn. Đối với hắn mà nói, đêm đó đi qua, khoảng cách công phá Long Hồ Thành lại sẽ tiếp cận chỉ bất quá, ngày hôm nay. Cũng tại lúc này, Lý Mục cảm giác được một tia dị dạng, có ngày tựa hồ so với hắn tưởng tượng muốn ám trầm rất nhiều. Hỗn độn đầy sao đã biến mất không còn tăm hơi. Liên đối còn có ngày một vòng trăng tròn phương nào kẻ xấu lén lén lút lút yên tĩnh trong bầu trời đêm quanh quẩn. Lý Mục thanh âm chung quanh là vạn phần hắc ám, yên tĩnh thậm chí vô pháp nghe được gió gào thét âm thanh, phảng phất hết thảy đều ở trong nháy mắt này bất động bất động. Đại tần chủ tướng bên trong, trẻ tuổi như vậy, chẳng trách khàn giọng thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, như vậy, vẫn đúng là lưu ngươi không được đẩy trời sát ý khuấy động, băng lãnh như cùng hàn xương đồng dạng buông xuống, hắc ám càng thâm thúy hơn thật sao? Lý Mục cười gằn, cái kia ẩn tàng với trong bóng tối người uy hiếp không quan tâm chút nào. Một con chuột cũng chỉ có thể trốn với chỗ tối. Lý Mục cười khẽ, trong giây lát vẻ mặt tâm trầm, đột nhiên hét lớn, phá mênh mông bạch quang đống nhiên tràn ngập thiên địa. Bạch quang mãnh liệt mà óng ánh, rửa sạch cái này bóng đêm vô tận lại càng giống là một thanh thanh lợi kiếm đâm thủng hắc ám thiên khung. Tinh quang đột nhiên hiện ra, ánh trăng rơi xuống bóng đêm vô tận phá diệt, bạch quang đi tới chỗ một vệt bóng đen hiện hiện, vạn phần chật vật cái này không thể nào bóng đen kia phát sinh khó có thể tin thanh âm. Đêm đen vì hắn sân nhà, trong đêm tối thực lực của hắn có thể so với cổ thánh đại năng cái gì A Miêu A Cẩu cũng phái ra. Ngươi chủ nhân thật đúng là nhìn ra lên ngươi A. Lý Mục cười gằn, một đạo ẩn hàm cực kỳ kiếm ý ánh mắt phóng, phảng phất trên khả quan cửu tiêu dưới có thể lăng ú minh hắc ảnh thân thể run rẩy, một luồng vô pháp tưởng tượng áp lực chấn áp mà xuống, để hắn như dựa núi ngọn núi ta là thánh nhân cực cảnh, thật có thể dễ dàng bị áp chế hắc ảnh gào thét, không cam lòng, nhưng thủy trung vô pháp đứng dậy. Cái kia cường đại áp lực, thậm chí hắn có thể rõ ràng nghe được xương cốt phát sinh đáng sợ kèn kẹt tâm thanh, phảng phất không chịu nổi giống như núi áp lực nặng nề, cũng bị ép vỡ. Ngươi cho rằng ta bất quá là thánh nhân thất trọng, nhưng lại không biết ta đã đạp nhập thánh nhân bát trọng. Nếu ngươi vì là cổ thánh đại năng, ta sợ ngươi ba phần, nhưng mà thánh nhân bên dưới, ta, vô địch. Lý Mục bình tĩnh nói, phảng phất nói thưa thất bình thường ban sự tình. Về sau, một đạo hóng ánh bạch quang ngang qua thiên địa, vô cùng kiếm ý xé nát thiên địa. Hắc ảnh không hề có chút sức chống đỡ, thần quang quán thiên, một đạo máu tươi bay tung tóe, bóng đen kia thân thể như cu nở dê la bị lăng trì đồng dạng phá toái không thể tả. A, Tử Vân Hoàng Triều sao? Lý Mục ánh mắt bình tĩnh, xử lý với trong trời cao nhìn Tử Vân Hoàng Đô phương hướng, một màn kia tử sắc rọi sáng đêm tối khoảng không vĩnh viễn là không rơi. Sớm muộn có một ngày, ta đem san bằng một vệt lệ khí hiện lên, tối nay trận này ám sát tuy nhiên cuối cùng đều là thất bại. Nhưng là sâu sắc để hắn hiện lên đối với Tử Vân Hoàng Triều sát y rầm rầm rầm nặng nề tiếng vang từ nơi cực xa truyền đến, dường như sấm rền giống như vậy, lại tốt giống như đến từ thiên địa rên rỉ không hết. Lòng gian nhìn phía đông phía chân trời, nơi đó là thập vạn đại sơn phương hướng. Lôi đình tung hành, bá đạo đao quang đem cái này đêm tối khoảng không rọi sáng. Hư không vô tận phá toái, đáng sợ hư không loạn lưu hóa thành hỗn độn. A, nhưng trong nháy mắt này, Lý Mục ánh mắt đột nhiên ngưng.